Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngạ Tiếu. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến hấp dẫn tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người yêu thích bộ truyện, yêu thích giọng đọc của Khổ Lão Mẹ, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khổ Lão Mẹ nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 149 của ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với Quán Truyện. Hàn Tuyệt bảo hắn vào quán. Không đợi hắn lên tiếng, Hàn Tuyệt nói trước. Chuyện về sự phát triển của ẩn môn, không cần nhất nhất báo cáo với ta. Ta cũng có thể nhìn thấy. Người phải học làm người cầm đầu. Lý Huyền Áo nghe vậy lập tức vui mừng khôn xiết, vội vàng khiêm tốn nói. Không dám, không dám. Ngài tuyệt đối là người chấp trưởng tuyệt đối. Hàn Tuyệt không tiếp lời, hứng thú của hắn đối với ẩn môn đã không lớn. Chỉ cần đang phát triển trình quỹ đạo, liền cũng lười chăm mớn quản. Lý Huyền Áo cắn răng nói. Môn chủ, lần này tới chủ yếu có một chuyện. Nói đi. Ta muốn chứng đạo. Lý Huyền Áo nói ra những lời này lập tức thở phào như chút được gánh nặng. Hàn Tuyệt nhìn rõ hắn, không lập tức mở miệng. Lý Huyền Áo kiên trì nói. Hiện giờ thiên đạo thánh nhân càng lúc càng nhiều. Chuẩn thánh, đại la kim tiền cũng vậy. Nếu tu vi của ta quá thấp kém, rất nhiều chuyện đều sẽ thành hạn chế. Thiền đạo ẩn môn đã là một cỗ giáo phái khí vận cường đại. Lý Huyền Áo đã chứng chuẩn thánh, nhưng chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ. Hắn cảm nhận được nguy cơ. Người cùng thời với Lý Huyền Áo đã sớm chứng đạo thành thánh rồi. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Việc này ngày sau sẽ có định số. Lý Huyền Áo lại vui mừng khôn xiết, vội vàng bái tạ Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt vẫy tay, Lý Huyền Áo lập tức ra ngoài. Hàn Tuyệt nghĩ một chút, bảo phần thần tới dưới phủ tàng thụ. Nếu có đệ tử muốn ra ngoài, trực tiếp tới phủ tàng thụ là được. Không cần nhiều lần đến quấy rầy bản tôn quán tu luyện. Phần thần rời đi, quỷ dị thần linh cũng đi theo. Nhìn quỷ dị thần linh, Hàn Tuyệt bỗng nhiên có một chút cảm khái. Nhiều năm như vậy, quỷ dị thần linh cũng có linh trí nhất định, nhưng không ai có thể nhìn thấy nó. Nó một mực rất cô độc. Có nên thả nó ra không? Trước kia là sợ nó bị bất tường tà túy cắn nuốt, hiện giờ căn bản không cần phải lo lắng. Trong bất tường tà túy có mấy vị có thể là đối thủ của nó. Qua một đoạn thời gian nữa rồi tính. Trước tiên cứ đột phá đã. Hàn Tuyệt nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. 8.405 năm sau, Hàn Tuyệt đột phá thành công. Hàn Tuyệt vừa củng cố tu vi vừa điều tra giao diện thuộc tính để xem xét. Tính danh Hàn Tuyệt, thọ mệnh 648.505 tuổi, chủng tộc Hồng Mông Ma Thần, Vô Lượng Đại Đế, tu vi Đại Đạo Hỗn Nguyên cảnh trung kỳ, Thánh Nhân Hoàn Mỹ, công pháp Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo cấp Đại Đạo, Chủ Thiền Thối Thể Pháp, Đại Đạo, Sinh Tử Đại Đạo, Nhân Quả Đại Đạo, Cực Nguyên Đại Đạo. Cái lần trước đột phá đã qua gần 40 vạn năm rồi. Đại đạo càng khó, càng đi về sau lại càng khó. Cũng may thọ mệnh của Hàn Tuyệt tăng gấp 3, cũng coi như là không uổng phí khổ tu. Tâm tình của Hàn Tuyệt rất sung sướng, cuối cùng cũng đột phá rồi. Hàn tiếp tục định ra một mục tiêu cho mình. Trong trăm vạn năm phải đột phá tới đại đạo hỗn nguyên cảnh hậu kỳ. Ngàn vạn năm chứng đại đạo trí thượng cảnh. Ngàn vạn năm, đúng là đủ xa. Hàn Tuyệt lẩm bẩm nói, hắn không thể tưởng tượng các thiền đạo thánh nhân trải qua ức ức năm, tu vi đều không có biến hóa, vậy không phải là phát điên à? Mấy chục vạn năm không đột phá, trong lòng Hàn Tuyệt tràn ngập cảm giác nguy hiểm. Ước chừng qua 500 năm, tu vi của Hàn Tuyệt mới củng cố. Hắn trước tiên để thằng kiếm đạo thần thông tới cực hạn, rồi tu luyện thái dịch tự tại pháp tướng. Lần này hắn bỏ ra 200 năm, tụ tập 300 ma thần pháp tướng, tích lũy nắm giữ 849 pháp tướng. Thực lực tăng vọt, Hàn Tuyệt không lập tức tiến hành thí luyện mô phỏng mà lấy ra khai thiên phủ và thiên đạo linh thạch lúc trước để lại. Hắn chuẩn bị thẳng cấp cho khai thiên phủ, nhìn xem siêu việt hỗn độn chí bảo là đẳng cấp gì. Rất nhanh, khai thiên phủ dung hợp với thiên đạo linh thạch, nhưng thẳng cấp là cần thời gian. Hàn Tuyệt liền thu khai thiên phủ vào trong không gian hệ thống, chờ thẳng cấp thành công. Sau đó hắn lấy ra ếch vận thư. Ếch vận thư, bìa của ếch vận thư trên mặt Hàn Tuyệt lộ ra một tia hoài niệm, lẩm bẩm nói: bao nhiêu năm rồi, ủy khuất cho người, để người một mực không có chỗ dụng võ. Hôm nay đột phá, nguyền rủa cho người thống khoái. Ếch vận thư cũng cảm nhận được, ngoài mặt hiện lên một dòng hắc quang. Hàn Tuyệt bắt đầu nguyền rủa sơ mệnh hắc tôn, độ kiều hạn 6 sao. Không thể không phòng bị. Cho dù là nguyền rủa không chết cũng phải khiến sơ mệnh hắc tôn cảnh giác, khiến sự chú ý của hắn không đặt vào trong người mình nữa. Tu vi của đại đạo thánh nhân lại dùng ếch vận thư cấp đại đạo linh bảo để nguyền rủa. Dù là người sử dụng, Hàn Tuyệt cũng có thể cảm nhận được lực lượng nguyền rủa cuồn cuộn, có chút khủng bố. Hàn Tuyệt bắt đầu vui sướng khi người khác gặp họa. Sơ mệnh hắc tôn, người có thể chịu được nguyền rủa dùng bao nhiêu năm thọ mệnh của ta? 5 ngày sau, thọ mệnh của Hàn Tuyệt bắt đầu giảm xuống. Phần đuôi ở con số thọ mệnh cấp tốc thay đổi. Có điều so với cả một chuỗi con số mà nói thì ảnh hưởng không lớn. Hàn Tuyệt có thể cảm nhận được lực lượng nguyền rủa của mình mạnh như thế nào. Thánh nhân, sợ rằng ngay cả tư cách khiến hắn khấu trừ thọ mệnh cũng không có. Lại cảm giác muốn làm gì thì làm này quá sung sướng. Giống như dựa vào quyển sách này có thể giết hết kẻ địch trong thiên hạ. 100 ức năm, 1000 ức năm, 1 vạn ức năm, 100 vạn ức năm, 1000 vạn ức năm, 1 ức ức năm. Hàn Tuyệt cuối cùng nhìn thấy một biểu kiện. Cửu địch sơ mệnh hắc tôn của người vì bị người nguyền rủa, đạo tâm bị hao tổn. Có chút thú vị, rất biết chống đỡ. Hàn Tuyệt buông ách vận thư, không tiếp tục nguyền rủa, giữ lại sơ mệnh hắc tôn và có chỗ dùng. Thế lực của mệnh có thể giúp hắn hấp dẫn hỏa lực. Nếu không ra ngoài, hiện tại là quang canh gì? Ngộ đạo kiếm không dám nghĩ. So sánh xưa này, biến hóa lớn nhất là cảm giác xả cách của nàng và Hàn Tuyệt. Trước kia kiến thức ít, không có nhiều kính sợ như vậy. Hiện giờ liền lăn lộn trong hồng trần đã biết kính sợ, không thể nói chuyện với Hàn Tuyệt giống như trước kia nữa. Ngộ đạo kiếm cùng kính hành lễ quỳ lạy. Hàn Tuyệt nói: người hạ quyết tâm rồi chứ? Lần này Ngộ đạo kiếm tìm hắn, dụng ý không khó đoán. Chắc nàng cũng mơ hồ biết được vì sao lệ rào mộ dung khởi lại biến mất. Ngộ đạo kiếm ngừng đầu nói: chuẩn bị xong rồi, xin chủ nhân thanh toàn. Hàn Tuyệt cũng không nhiều lời, trực tiếp lấy nhục thân của nàng, đưa hồn phách vào trong hồng mông giới. Ngộ đạo kiếm còn chưa kịp phản ứng liền phát hiện tất cả quanh mình đều thay đổi, thân thể nàng đã không còn. Chuyện gì thế? Vì sao chủ nhân muốn giết ta? Ngộ đạo kiếm tuyệt vọng rồi, trong lòng tràn ngập không thể tin nổi. Nàng nghe lời hắc ngục kê, chuẩn bị kính dâng bản thân, không ngờ lại chọc giận Hàn Tuyệt. Thôi, chết thì chết. Ngộ đạo kiếm nhắm mắt chuẩn bị nghênh đón số mệnh của mình. Nói chung mạng của nàng cũng là Hàn Tuyệt cho. Hàn Tuyệt không biết suy nghĩ của Ngộ đạo kiếm, lựa chọn một đoàn ma thần khí trong đó, nàng dung hợp vào. Sau đó Hàn tới đạo tràng thứ hai, thả dương độc ra. Dương độc hạ xuống trước đạo quán giống như đã qua một đời. Hàn đã là người quen của đạo tràng thứ hai, cho nên Hàn Tuyệt không thông chỉ Mộ Dung Khởi tới tiếp đón. Có điều Mộ Dung Khởi cảm nhận được khí tức của dương độc đột nhiên xuất hiện, vẫn chủ động tới. Chúc mừng, người cuối cùng cũng trở thành hỗn độn ma thần. Mộ Dung Khởi vỗ vai Dương Độc cười nói, lộ ra vẻ mặt ta nhìn chuẩn mà. Dương Độc rất kích động, xoay người về phía đạo quán hành lễ, sau đó theo Mộ Dung Khởi rời đi. Lần đầu trở thành hỗn độn ma thần, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo Mộ Dung Khởi. Mộ Dung Khởi vô trì bất ngôn, vô cùng kiên nhẫn, khiến hắn càng kính nể hơn. Chẳng trách Hàn Tuyệt lại để Mộ Dung Khởi làm lãnh tụ của ma thần. Phần khí độ này quả thật khiến người ta khâm phục. Hàn Tuyệt không lập tức rời khỏi đạo tràng thứ hai mà là hướng ánh mắt về phía địa tiên giới. Hắn đột nhiên phát hiện Nhâm Cương, Doãn Hồng Trần đã không ở địa tiên giới, thậm chí không ở thiên đạo. Hắn bấm ngón tay tính toán. Hai người từ mấy vạn năm trước đã đi theo luân hồi không gian tiến quân hỗn độn, vẫn chưa trở về. Hàn Tuyệt thì không để ý. Lúc trước hắn là vì cảm thấy nguy hiểm mới lựa chọn người ứng tuyển ma thần. Hiện tại trở nên mạnh mẽ rồi cũng không gấp đối với quân đoàn ma thần. Không thể trở thành hỗn độn ma thần sẽ chỉ là tiếc nuối của Nhâm Cương và Doãn Hồng Trần. Hàn Tuyệt có thể đổi hai người khác. Trong ẩn môn không thiếu người để thay. Ngài đang nhìn cái gì thế? Lệ Giao tò mò hỏi. Hàn Tuyệt hồi thần cười nói. Không có gì. Lệ Giao bỗng nhiên đẩy tay hắn lại, nói khẽ. Đừng đi vội mà. Hàn Tuyệt hỏi. Chuyện gì? Mặt Lệ Giao ửng đỏ nói. Ta cần ngài giúp ta tăng tiến tu vi. Hàn Tuyệt trầm mặc. Thấy hắn không phản đối, Lệ Giao lập tức bắt đầu động thủ. Trong đạo quán rơi vào trong một chữ tình. Không phải đại đạo trí thượng thì không thể nhìn thấy. Năm tháng dài lâu, lại vạn năm trôi qua. Hàn Tuyệt chậm rãi mở mắt. Sau khi giày vò 20 năm với Lệ Giao, hắn liền trở về tiếp tục tu luyện. Vạn năm trôi qua, tu vi của hắn không tăng trưởng bao nhiêu, khiến hắn có chút tiếc nuối. Sau khi thành tựu đại đạo hỗn nguyên cảnh trung kỳ, độ khó tu hành lại đề thăng. Hàn Tuyệt lấy ra khai thiên phủ. Búa này đã thẳng cấp thành công. Một cỗ sát phạt chi khí đáng sợ bùng nổ làm tóc dài của Hàn Tuyệt bay lên. Hắn giật mình, lập tức trấn áp cỗ sát phạt chi khí này để tránh ngộ thương tới đệ tử ẩn môn. Mạnh thật. So sánh với lúc trước, giống như hai thành pháp bảo khác nhau, căn bản không thể đánh đồng. Lúc trước khai thiên phủ ở trong mắt hắn, thậm chí là ngay cả hỗn độ trí bảo cũng không được tính. Chỉ đủ cứng, đủ nặng mà thôi. Khai thiên phủ hiện tại lại khiến đại đạo thánh nhân như hắn cũng cảm thấy trầm trọng. Nó ẩn chứa sát phạt chi khí vô cùng kinh người. Cho dù không cần hồng mông thần nộ, dựa vào búa này hắn cũng có lòng tin chảm sát được Hận Cơ. Hàn Tuyệt điều tra tin tức của khai thiên phủ để xem xét. Khai thiên phủ, cực trí đạo bảo, một trong các pháp bảo bạn sinh của hỗn độn ma thần bản cổ. Sát phạt đệ nhất, có thể cắn nuốt khí vận chi lực của hỗn độn ma thần, có thể khai thiên tích địa. Cực trí đạo bảo, sát phạt đệ nhất, cuồng thật. Hàn Tuyệt cất khai thiên phủ đi, sau đó bắt đầu thí luyện mô phỏng. Hắn muốn thử lực lượng của khai thiên phủ một chút. Hắc ám cấm khu. Ánh sáng do hỗn độ thiên lộ biến thành tách hắc ám ra làm hai. Ở chỗ cao nhất ở phía trên một tòa cung điện vĩ ngạn bồng bềnh. Trong điện, bản tâm đang đà tọa. Bình thường khi rảnh rỗi hắn đều thích tu luyện ở hỗn độn, thuận tiện bảo hộ hỗn độn thiên lộ. Hắn đột nhiên mở mắt lấy ra khai thiên phủ. Khải thiên phủ trong tay hắn đang hóa đá với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Sau đó thì sinh ra vết nứt. Bản tâm cực kỳ hoảng sợ, vội vàng dùng pháp lực của bản thân để sửa chữa. Chỉ tiếc căn bản là không được. Khải thiên phủ hóa thành phấn bụi, tiêu tán ở trước mặt hắn. Sao có thể? Bản tâm há hốc miệng. Đây chính là chí bảo bản cổ cự thần truyền cho hắn. Lúc trước hắn chính là dựa vào bảo này và hỗn độn thanh liên mà giết vào giết ra cho một đám đại đạo thánh nhân hỗn độn. Muốn uy phong bao nhiêu có uy phong bấy nhiêu. Chí bảo như vậy sao có thể hóa thành tro bụi? Bản tâm bấm ngón tay suy tính. Căn bản không tính được khai thiên phủ ở nơi nào. Cũng không tính được là nguyên nhân gì khiến cho nó vỡ nát. Lần này bản tâm tự bế rồi. Đạo tâm cũng theo đó mà sinh ra một vết dạn. Lúc này ngoài cửa lớn của đạo quán truyền đến thanh âm của Tiêu Đại Đế. Bản đạo hữu, gần đây có thế lực của mệnh xuất hiện ở gần hỗn độ thiên lộ. Bản tâm đột nhiên đứng dậy, khí thế bùng nộ khủng bố, trực tiếp chấn cho đạo tràng quán vỡ nát. Từng dòng khí diễm vấn vít quanh người hắn. Tiêu Đại Đế ở ngoài điện giật mình, theo bản năng lui về phía sau. Khi hắn nhìn thấy bản tâm đằng đằng sát khí đi ra thì càng khẩn trương hơn. Hắn đột nhiên nhớ tới cảnh tượng năm đó khi bản tâm giết về thiên đạo. Thằng ôn này điên rồi à? Tốt lắm. Mệnh phải không? Giờ ta đi thử bọn họ. Bản tâm trầm giọng quát. Thanh âm như thiên lôi cuồn cuộn. Vừa dứt lời hắn liền biến mất. Chỉ để lại Tiểu Đại Đế đang quay cuồng trong sóng gió. Sau khi 100 trận thí luyện mô phỏng kết thúc. Hàn Tuyệt mở mắt. Hai mắt phát ra tinh quang. Còn mẹ nó. Thích quá. Hồng mông thần nộ phối với cực trí đạo bảo. Khải thiên phủ. Quả thực là thần cản giết thần. Mà cản giết mà. Hàn Tuyệt một mình đối với tất cả mọi người trong thế luyện mô phỏng, toàn bộ đều giết xuyên. Mạnh như ngủ kiếm thần thánh hiện tại cũng không chống đỡ được một búa của hắn. Nhất là khi hắn dung hợp 849 ma thần chi lực, lại dùng khai thiên phủ thi triển hồng mông thần nộ. Quả thực là vô địch. Hàn Tuyệt bành trướng rồi. Hắn thậm chí cảm thấy mình có thể đánh với đại đạo trí thượng một trận. Không được. Phải bình tĩnh lại. Cứ tiếp tục như vậy, đạo tâm sẽ bất ổn. Hàn Tuyệt lại tiến hành thí luyện mô phỏng, một mình khiêu chiến 100 vị ngủ kiếm thần thánh. Sau nửa canh giờ, hắn mở mắt ra. Lần này, hắn bình tĩnh lại rồi. Hắn vẫn chưa thực sự làm được vô địch trong cùng cảnh giới. Theo hắn, thực sự vô địch trong cùng cảnh giới chính là ở trong cùng cảnh giới. Bất kể có bao nhiêu kẻ địch đều có thể giết thoải mái. Số lượng kẻ địch tuyệt không ảnh hưởng tới nhân tố vô địch. Nếu có thể ảnh hưởng, vậy không phải là vô địch. Hàn Tuyệt bắt đầu xem xét biểu kiện, di rời sự chú ý. Đồ đệ đạo chí tôn của người bị đạo ma đạm tập kích. Đồ đệ chịu huyền viện của người bị đạo ma tập kích. Bạn tốt khử dịch của người bị đạo ma thần bí tập kích. Cửu địch chờ chú ma thần của người bị bạn tốt khổng tước thần quân của người tập kích, thần chịu trọng thương. Hàn thác còn người bị đại năng thần bí tập kích, thần chịu trọng thương. Hàn thác còn người ngộ đạo đại đạo thần thông, đạo hạnh tăng vọt. Đồ tôn sở thế nhân của người khai mở sáng tạo Phật chi đại đạo, chứng hỗn nguyên đạo quả. Bạn tốt thần bào đạo nhân của người bị đại năng thần bí tập kích. Đồ đệ Sơn Thiên Đông của người được đồ đệ Tô Kỳ của người giảng đạo, đạo hạnh tăng mạnh. Bà tên không ra gì đó, ăn đánh hơn 10 vạn năm. Mấu chốt là bọn họ vẫn chưa thành công chứng đạo. Không biết là mưu đồ cái gì. Sở thế nhân cũng đã đi vượt qua, trở thành thánh nhân rồi. Có điều sao hắn có thể sáng tạo ra đại đạo? Còn là Phật chỉ đại đạo. Chẳng lẽ tiếp dẫn không phát hiện được à? Hay là tiếp dẫn không phải Phật chỉ đại đạo? Hàn Tuyệt sinh ra hứng thú với sở thế nhân. Đây là tồn tại sáng tạo đại đạo đầu tiên dưới môn hạ của hắn. Quả thật không tồi. Hắn luôn cảm thấy tư chất của sở thế nhân rất cao, không phải tư chất nhục thần mà là một loại ngộ tính. Tu hành đối với sở thế nhân mà nói căn bản là không khó, cho nên mới khinh bỉ tu hành như vậy. Sau này, môn hạ đệ tử của ta sẽ không phải là hắn có thành tựu cao nhất chứ? Hàn Tuyệt thầm nghĩ, vừa nghĩ tới sở thế nhân chứng đại đạo đi khắp nơi khuyên người ta từ bỏ tu luyện. Nếu tiểu tử này mà vô địch, nói không chừng ngay cả vị sư tổ hắn cũng bị khuyên từ bỏ tu luyện mất. Hàn Tuyệt nghĩ đến loại trường hợp này cũng thấy rất đáng sợ. Không được, quyết không thể để sở thế nhân đuổi kịp. Tư tưởng của tiểu tử này có vấn đề. Hàn Tuyệt cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Tư chất của sở thế nhân có cao tới đâu cũng không thể so với hồng mông ma thần như hắn được. Hắn tiếp tục xem biểu kiện, càng lúc càng phấn khích. Gần đây động tác của thiên đình dường như rất lớn, ngay cả chùa phàm cũng đang trình chiếu khắp nơi. Khi Hàn Tuyệt đang xem say sưa, thanh âm của Huyền Đô Thánh Tôn chuyển đến. Hàn đạo hữu, mời đến Càn Khôn Điện một chuyến. Vừa hay Hàn Tuyệt đang rảnh, liền nhảy đến Tam Thập Tam Trọng Thiên Ngoại, tiến vào Càn Khôn Điện. Hắn trực tiếp đi vào, pháp trận của đạo tràng đối với hắn mà nói thì giống như là không có tác dụng. Huyền Đô Thánh Tôn đã quen thói vô lễ của hắn rồi, cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Rất nhanh, thánh nhân khác cũng tới. Nam Cực Thiền Tôn, Thiền Tuyệt Giáo Chủ, Vô Pháp Thiền Tôn, Cầu Tây Lai, Phương Lương, Hoàn Tôn Thiên, Tấn Thần, Tử Đố Đạo, Tô Kỳ, Lý Thái Cổ, Hỗn Nguyên Phật Tổ, Trượng Cô Tình, Long Hạo. Long Hạo nhìn thấy Hàn Tuyệt, vô cùng kích động, lập tức quỳ xuống hành lễ. Hỗn Nguyên Phật Tổ thì rất khắc chế, hiện tại hắn vẫn là thần phận nam vùng, không thể để Cầu Tây Lai nhận thấy. Trượng Cô Tình nhìn thấy Hàn Tuyệt giống như đã cách mấy đời. Hắn biết vì sao mình có thể chứng đạo. Quả thật, thần cùng phát triển vô cùng tốt, sức hấp dẫn đối với thiên kiêu là rất lớn, được coi là tồn tại top 10 trong tiên giới. Trước khi chứng đạo, bản thân hắn cũng đã đứng đầu thiên đạo khí vận bảng. Nhưng thánh vị là không dễ lấy như vậy. Có bao nhiêu chuẩn thánh đang nhìn chằm chằm. Vô Pháp Thiền Tôn trực tiếp nói với hắn. Lựa chọn hắn là vì coi trọng nhân quả giữa hắn và Hàn Tuyệt. Tương lai thiên đạo sẽ là thiên đạo của họ Hàn. Vô Pháp Thiền Tôn cần Trượng Cô Tình và hắn liên thủ, cùng ở dưới tay Hàn Tuyệt mà đi lên. Tranh đoạt nhiều quyền lực và sự tín nhiệm của Hàn Tuyệt hơn. Cho dù là đại nhất thống cũng sẽ có quyền tranh đấu. Điểm này ở hoàng triều phàm giới đã được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Hàn Tuyệt bảo Long Hạo đứng dậy, sau đó gật đầu với Trượng Cô Tình, xem như là chào hỏi. Về phần Hỗn Nguyên Phật Tổ, hắn làm bộ không quen biết. Hỗn Nguyên Phật Tổ lập tức hiểu được chủ nhân là muốn ta tiếp tục giả vờ. Đợi sau khi các thánh ngồi xuống, Huyền Đô Thánh Tôn sắc mặt ngưng trọng nói: Thần bào đạo nhân chưa chết, lại hiện thế rồi. Trước đó không lâu vừa đánh bại đại đạo thần linh muốn chiếm lĩnh vực mà hắn quản hạt. Trận chiến này đã kinh động tới hỗn độn. Nghe vậy, tất cả thánh nhân nhào nhào nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt đạm mạc nói: Không cần phải lo lắng, thần bào đạo nhân sẽ không tập kích thiền đạo nữa. Các thánh đều thở phào nhẹ nhõm. Vô Pháp Thiền Tôn cười nói: Nếu ta là hắn, cũng không dám. Cầu Tây Lai, Thiền Tuyệt Giáo Chủ, Phương Lương đều hiểu chân tướng, nhào nhào gật đầu. Sau mặt Huyền Đô Thánh Tôn cũng dịu đi. Lý Thái Cổ đột nhiên hỏi: Hàn tiền bối, đại đạo thánh nhân có phải là không giết được không? Hắn hỏi ra vấn đề mà thánh nhân khác đều muốn hỏi. Đại đạo thánh nhân đối với bọn họ mà nói quá là thần bí. Ở thiền đạo ngay cả truyền thuyết cũng không có. Hàn Tuyệt nói: Đại đạo thánh nhân quả thật được cho là bất tử bất diệt, trừ khi cảnh giới pháp lực siêu việt bọn họ mới có thể chủ sát bọn họ. Nhưng trên đại đạo thánh nhân có cảnh giới khác không? Các thánh theo bản năng lắc đầu, bọn họ không thể tưởng tượng được tồn tại còn mạnh hơn đại đạo thánh nhân là ở đâu. Hàn Tuyệt không nói nữa, Huyền Đô Thánh Tôn tiếp nhận đề tài nói. Thần Bào đạo nhân sẽ không uy hiếp tới thiên đạo nữa, vậy chúng ta nói sang chuyện khác. Đây là Tả Thiên Đế nói với ta, báo rằng thiên đình phát hiện một bí cảnh, bên trong không có lúc nào là không sinh ra pháp bảo, các loại phẩm cấp đều có, nhưng cũng mang theo linh khí rất cường đại, phúc họa tương liên, thiên đình nguyện ý chia sẻ cho thiên đạo. Nam Cực Thiên Tôn lập tức nói, đi, chúng ta biết quan hệ giữa Tả Thiên Đế và Hàn đạo hữu, huống hồ thiên đạo quả thật đang thiếu pháp bảo. Tạo nghệ của các luyện khí sư không theo kịp tốc độ đột phá của người tu hành. Pháp bảo của thiền đạo so sánh với hỗn độ thì vẫn quá yếu. Thánh nhân khác đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Việc này rất nhanh liền được quyết định, không có bất kỳ trở ngại gì. Huyền Đô Thánh Tôn tiếp tục nói. Gần đây, thiền đạo xuất hiện một vị nhân hoàng, muốn dùng sức của một người thống nhất thiền đạo, có xu thế nguy hại tới nền hòa bình của thiền đạo. Các người thấy thế nào? Từ Đố Đạo mở miệng nói. Trấn áp là được, lòng người phức tạp, tuy ta là nhân tộc, nhưng biết rõ hiểm ác. Thiền đạo thái bình quá lâu, nhân tộc đã quên uy nghiêm của thánh nhân rồi. Phù Lương nhíu mày nói, nếu trực tiếp trấn áp, chỉ sợ nội bộ nhân tộc sẽ người lấy việc này ra để kích động. Hỗn Nguyên Phật Tổ nói, dẫn Phật môn vào nhân tộc, dùng Phật lý để giáo hóa. Cầu Tây Lai liếc Hỗn Nguyên Phật Tổ một cái, hậu bối này được, rất biết tận dụng thời cơ. Việc của nhân tộc dẫn tới các thánh thảo luận kịch liệt, có lẽ là vì nội bộ thiền đạo đã quá lâu rồi không xuất hiện rối loạn như vậy. Các thánh nhân đều có chút hưng phấn, Hàn Tuyệt cũng không để ý, vị nhân hoàng kia vẫn chưa đại biểu được cho cả nhân tộc. Nhân tộc là chủng tộc thiền đạo, nhưng không phải nhân hoàng là nhân vật chính của thiền đạo. Mấy chục vạn năm thái bình khiến phàm nhân đã quyền kính sợ, cái này cũng có thể lý giải được. Hàn Tuyệt nghe mà thấy không hứng thú, sau khi biết được không còn đại sự, hắn liền đứng dậy rời đi. Các thánh không ngăn cản, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Hàn Tuyệt ở đây, bọn họ luôn sẽ phải cân nhắc tới lập trường của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt đứng dậy rời đi, biểu thị hắn căn bản không quan tâm tới việc này. Ngẫm lại cũng đúng, Hàn Tuyệt là thân phận gì? Sau khi Hàn Tuyệt rời đi, Tấn Thần nói thẳng. Vì phạm đại thế thiền đạo, mưu toàn quấy rối thái bình, trực tiếp giết đi, đổi một vị nhân hoàng khác là được. Lý Thái Cổ mở miệng nói. Đề nghị tiến hành giám thị đối với nhân hoàng miếu. Dẫu sao nhân tộc chính là chủng tộc thiên đạo. Nếu không có nhân hoàng miếu ủng hộ, nhân tộc lại dám hùng hăng ngang ngược như vậy à? Phù Lương nói. Nhân tộc trước mắt đã thiếu tiêu chuẩn. Nhân hoàng là chọn người tu vi cường đại, chứ không phải là hiền năng thánh tài. Ta biết được một vị đại tài của nhân tộc có lòng mang thiên hạ, cũng có tử chất rất không tồi. Các thánh người một lời ta một câu, rất nhanh liền định ra kết quả. Nếu là lượng kiếp trước, các thành có thể sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng hiện giờ thiền đạo đã phải phát triển, phải thăm dò hỗn độn. Nếu nội bộ lầm vào chiến loạn, nhất định sẽ dẫn tới người tu hành đang thăm dò hỗn độn cũng hỗn loạn theo. Bất Chu Thần Sơn, Hàn Ngọc đả tọa dưới một gốc cây. Phong cảnh ở đỉnh Bất Chu Thần Sơn vô cùng tươi đẹp. Thuận theo vách núi nhìn xuống, lưng núi nhấp nhô thò ra khỏi đám mây, giống như xương sống của rồng, thường mang đại khí. Hàn Ngọc tu hành dưới tảng cây không nhúc nhích, một thân áo trắng không nhiễm bụi trần, năm tháng an tĩnh. Lúc này một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn, chính là Long Hạo. Long Hạo vốn không phải bản tôn, mà là một đạo hư ảnh. Hàn Ngọc mở mắt nhìn về phía hắn hỏi. Chuyện gì? Long Hạo cười nói. Người lạnh lùng thật, ta rảnh thì không thể tới gặp người sao? Hiện giờ ta chính là thánh nhân, người cũng không hành lễ à? Hàn Ngọc trợn mắt, không để ý đến. Long Hạo nhìn thấy khuôn mặt này của hắn là không dám tức giận. Tất nhiên sẽ không tính toán, cười nói. Hiện giờ ngươi là thái tổ của nhân tộc, có nguyện đứng ra dẫn dắt nhân tộc hay không? Hàn Ngọc nhíu mày hỏi. Đường Kim Nhân Hoàng lại gây chuyện à? Rất hiển nhiên, hắn cũng nghe nói tới động tĩnh của nhân tộc. Long Hạo nói. Mấy trăm năm trước, trên đại điển nhân tộc, Nhân Hoàng tuyên bố người vốn cao hơn thánh. Nhân tộc nên thống nhất thiền đạo. Người cảm thấy cách nói có nguy hiểm không? Nếu phàm nhân nói như vậy thì cũng thôi. Thiền hạ thường sinh này thì có nhiều sinh linh tự cho mình siêu phàm, nhưng thần là nhân hoàng thì lại không được. Mày Hàn Ngọc nhíu chặt, lắc đầu nói. Thôi, ta không muốn nhập thế. Người tìm người khác đi. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói. Đà tạ. Long Hạo đã chứng đạo và có thể nhớ tới hắn, quả thật khiến hắn rất cảm động. Long tộc còn nhiều cường giả, thiên kiêu, Long Hạo không phải không có ai để chọn. Rất sâu nhìn Hàn Ngọc một cái rồi nói. Người rất không tồi, có lẽ tương lai người sẽ vượt qua sự tưởng tượng của thế nhân. Dứt lời, Long Hạo biến mất. Hàn Ngọc không hiểu gì, không rõ hắn là có ý gì. Không nghĩ ra thì thôi, không nghĩ nữa. Hàn Ngọc nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Hắn đã buông bỏ thất tình lục dục, buông bỏ hồng trần cuồn cuộn, chỉ muốn lặng lẽ mà cô độc tu luyện trong năm tháng dài đằng đẵng. Hưởng thụ cô độc chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Hắn chỉ cần bầu bạn với bản thân mình. Lại vạn năm trôi qua. Hàn Tuyệt mở mắt, nhìn về phía tiền giới. Nhân tộc vẫn còn. Dưới sự tính toán của các thánh nhân mấy ngàn năm trước, một vị nhân hoàng mang theo đại nghĩa phủ định sự thống trị của nhân hoàng tiền nhiệm, hiện giờ dẫn dắt nhân tộc an tâm phát triển, không có chiến sự, tiền giới lại khôi phục thái bình. Chuyện này đã bị chúng sinh thiên đạo quên đi. Mỗi năm mỗi ngày đều có chuyện mới mẻ phát sinh, ai lại đi nhớ mãi quá khứ. Hiện giờ thiên đạo vẫn là thời đại thiên kiều, lọt vào sử sách phần lớn là nhân vật thiên kiều. Thiên kiều cũng có tiêu chuẩn mới, trừ từ chất già còn phải có thiên đạo công đức. Thiên đạo công đức cần làm ra công hiến cho chúng sinh, thiên đạo. Một đám thiên kiều hiện lúc đầu giờ đã là người đứng đầu các phương tiểu thiên địa, công đức vô lượng, cũng có người đi khắp chư thiên để truyền đạo, đạo pháp phổ cập chúng sinh, dẫn dắt vô số người tu hành. Hàn Tuyệt hướng ánh mắt tới giao giới. Bởi vì hắn giao giới có được rất nhiều chiếu cố, một mực là tồn tại lão nhị vạn năm trong chư thiên, gần bằng tán thiên giới. Tán thiên giới cũng rất chiều cố đối với giao giới, dẫu sao đại tán thiên gia nhập ẩn môn cũng không phải bí mật. Bạch y Phật dựa vào đại khí vận to lớn của giao giới đã là chuẩn thánh, nhưng một mực là chuẩn thánh sơ kỳ, rất khó tăng trưởng. Mấy chục vạn năm chứng chuẩn thánh đặt ở quá khứ đã là bất khả tư nghị, cho nên Hàn Tuyệt cũng không có ý đề bạt hắn, cứ để hắn chậm rãi lắng đọng. Sau khi quan sát thiên đạo xong, Hàn Tuyệt bắt đầu xem xét biểu kiện. Bạn tốt đế giang của người bị Hàn Thác con người tập kích. Đồ đệ trù phạm của người bị bạn tốt hậu thổ nương nương của người tập kích. Bạn tốt bản tâm của người bị đại năng thần bí tập kích, thần chịu trọng thương. Bạn tốt khẩm tước thần quân của người ngộ nhân, quả thần thông, đạo hạnh tăng mạnh. Đồ tôn sở thế nhân, đồ tôn mở Phật giới, đạo hạnh tăng mạnh. Đạo lữ hình hồng tuyền của người nhờ con người mà cảm ngộ đại đạo, lĩnh ngộ đại đạo thần thông. Bạn tốt lý đạo không của người được bạn tốt tỷ thiền lão tổ của người chỉ điểm, đạo hạnh tăng mạnh. Thiên đình đại đạo chỉ tháp đánh nhau với 12 tổ vũ. Hàn Tuyệt chú ý thấy bạn tốt ở hai bên đều không có người tử vong, xem ra vẫn chưa tới mức không chết không ngừng. Hàn cũng lười chẳng muốn đi điều giải, chủ yếu là nếu xảy ra chuyện xui xẻo sẽ chỉ là 12 tổ vũ, không phải tất cả bạn tốt đều là bạn tốt chân chính. Hàn Tuyệt lại nhìn xuống, hình hồng tuyền thực sự coi thai nhi trong bụng làm dụng cụ để tu luyện, ngay cả đại đạo thần thông cũng có thể lĩnh ngộ. Đây chính là thần thông của con ta. Hàn Tuyệt lại chú ý tới Lý Đạo Khâm và Tỷ Thiên Lão Tổ. Hai người này đã thành lập quan hệ ở trong thế lực của mình. Vì sao Thạch Độc Đạo không được Tỷ Thiên Lão Tổ nhắc nhở? Nhớ tới Thạch Độc Đạo, Hàn Tuyệt bỗng nhiên cảm thấy mình cũng ghẻ lạnh hắn. Hàn Tuyệt xem xong biểu kiện liền báo mộng cho Thạch Độc Đạo, dùng hình tượng của Hắc Ám cầm chủ. Mộng cảnh là tinh không tăm tối. Hai người đứng cạnh một thái dương tinh. Thạch Độc Đạo mở mắt, nhìn thấy một thần ảnh thần bí đèn xì giống như một cái bóng, kinh hỉ nói. Bái kiến Hắc Ám cấm chủ. Thạch Độc Đạo lập tức quỳ một gối, ôm quyền hành lễ. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Những năm này, ủy khuất cho người rồi. Thạch Độc Đạo cố nén kích động nói. Không ủy khuất, ta còn phải cảm tạ ngài. Hàn Tuyệt nói. Nhìn thì là nguy cơ, nhưng có thể cũng là cơ duyên. Lợi dụng cho tốt. Khi nên xuất thủ ta sẽ xuất thủ. Nếu ta chưa hiện thân, chứng tỏ là thời cơ vẫn chưa tới. Thạch Độc Đạo gật đầu, hắn nghe ra ẩn ý trong lời nói của Hàn Tuyệt. Cũng giống như hắn đoán, mệnh chính là Hắc Ám cấm chủ sáng lập, tất cả biểu tượng chỉ là giả dối. Nghĩ đến đây, Thạch Độc Đạo kính trọng Hắc Ám cấm chủ hơn. Hắc Ám cấm chủ có thể báo mộng cho hắn, nói về hắn chân tướng, chứng tỏ bản thân cũng tín nhiệm hắn. Sĩ vì chi kỳ mà chết. Hàn Tuyệt an ủi Thạch Độc Đạo vài câu. Thấy hắn không nói nữa thì cũng yên tâm. Sau khi mộng cảnh kết thúc, Hàn Tuyệt có chút cảm khái. Thạch độc đạo không tồi, ngày khác có thể trọng điểm tài bồi. Có kiên nhẫn, có nghị lực, tiền đồ vô lượng. Chưa tiền cứ quan sát mấy chục vạn năm đã rồi tính. Nói chung thạch độc đạo và lấy đạo không đều trở thành mệnh, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xảy ra chuyện. Trước mắt, mệnh vẫn không kiêng nề gì, dường như không có thế lực nào có thể ngăn cản bọn họ. Các đại đạo thần linh cũng không hề có động tĩnh. Hàn Tuyệt đi tới đạo tràng thứ hai, thả ngộ đạo kiếm ra. Sự xuất hiện của hai người đã kinh động tới Lệ Giao. Lệ Giao mở mắt, nhìn thấy ngộ đạo kiếm lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Ngộ đạo kiếm chậm rãi mở mắt, khi nàng nhìn thấy Hàn Tuyệt, Lệ Giao không khỏi hoảng hốt. Trong quá trình dung hợp, Hàn Tuyệt bận tu luyện, không để ý đến nàng, dẫn tới nàng một mực rơi vào trạng thái ngủ say. Bởi vì quá thống khổ, nàng chỉ có thể dùng ngủ say để làm tê liệt bản thân. Nàng ngẩn người, sau đó cảm nhận được lực lượng dồi dào từ nhục thân truyền đến, hơn xa trước kia. Nàng chưa chết, nàng có được tân sinh. Chúc mừng muội muội cũng thành hỗn độn ma thần. Lệ Giao đi đến trước mặt nàng, cười cười kéo tay nàng ta. Bọn họ đã quen biết mấy chục vạn năm, lại cùng sáng lập thánh mẫu giáo, tình cảm tất nhiên là tốt. Ngộ đạo kiếm kinh ngạc hỏi, sao ta lại trở thành hỗn độn ma thần? Hàn Tuyệt nói, tất nhiên là ta hỗ trợ. Người đến tìm ta không phải vì để trở nên mạnh hơn à? Ngộ đạo kiếm vừa nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng lập tức đỏ bừng. Hàn Tuyệt lại nói, sau này người ở đây đi. Dứt lời, hắn liền trở lại đạo tràng chủ. Hắn vừa đi, ngộ đạo kiếm ngược lại thở phào nhẹ nhõm, khôi phục bản tính. Nàng nhìn về phía Lệ Giao tò mò hỏi, sao chủ nhân có thể khiến người ta thuế biến thành hỗn độn ma thần? Hỗn độn ma thần chính là từ chất đỉnh cấp nhất trong truyền thuyết hỗn độn mà. Lệ Giao giới thiệu tình huống đạo tràng thứ hai một lần, biết được trừ nàng ra còn có người khác cũng trở thành hỗn độn ma thần, nàng khiếp sợ không thôi. Chủ nhân rốt cuộc ẩn tàm bao nhiêu bí mật? Nàng dùng thần niệm bao phủ đạo tràng thứ hai, cảm nhận được từng cỗ khí tức cường đại tuyệt luân, ai nấy đều không kém gì nàng ta. Cỗ lực lượng này còn mạnh hơn ẩn môn. Sau khi thả ngộ đạo kiếm ra, Hàn Tuyệt lại tiến vào trong tu hành. Tu hành không có năm tháng, trong mắt thánh nhân thời gian là tồn tại hư vô, trường sinh có đôi khi là buồn tẻ. Mấy vạn năm sau, kiểm tra được người đã tròn 70 vạn tuổi, nhân sinh lại tiến thêm một bước, người có những lựa chọn sau đây. 1. Lập tức xuất quan, dương danh hồng mông ma thần, giấy lên đại đạo lượng kiếp, có thể đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một khối thiên đạo linh thạch. 2. Âm thầm tu luyện, rời xa thị phi, có thể đạt được mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một kiện trí bảo. Lựa chọn giống hệt với lúc 60 vạn tuổi. Hàn Tuyệt trực tiếp lựa chọn mục thứ hai. Chúc mừng người đạt được hỗn độn trí bảo, Tam Thiên Thiên Long Cân. Tam Thiên Thiên Long Cân là trí bảo phòng ngự cấp hỗn độn, từ khí vận của 3.000 hỗn độn thiên long biến thành, có sức phòng ngự rất mạnh, có thể ngăn cản công kích cấp đại đạo, có thể ngăn cách nhân quả, nghiệp lực xâm hại. Lại là trí bảo phòng ngự. 4 kiện trí bảo phòng ngự trong người, cho dù là đại đạo trí thượng cũng không thể miêu sát hắn. Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng, có phải không? Cần khấu trừ 5.000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Đúng vậy, không thể miêu sát. Khóe miệng Hàn Tuyệt nhích lên, sau đó lấy ra Tam Thiên Thiên Long Cân bắt đầu luyện hóa. 80 năm sau, luyện hóa thành công. Tam Thiên Thiên Long Cân tự động quấn lấy Hàn Tuyệt, thuận theo thắt lưng, vòng qua hai tay, hai đầu rủ xuống sau người, kim quang lấp lánh, từng đạo long ảnh xuất hiện sau lưng hắn, đàn rồng vặn vẹo, thần uy mênh mông cuồn cuộn. Hàn Tuyệt quan sát bản thân một chút, bức cách lại để thẳng rồi. Hàn Tuyệt lập tức tiến vào trong thế luyện mô phỏng, khiêu chiến ngũ kiếm thần thánh. Hắn đứng trong ngũ kiếm thần thánh đánh, ước chừng qua nửa canh giờ, ngũ kiếm thần thánh vẫn không thể phá được phòng ngự của hắn. Hàn Tuyệt lấy ra khai thiên phủ, trực tiếp một búa giết hắn. Buồn tẻ, vô vị. Hàn Tuyệt mở mắt, không khỏi thở dài. Không có một ai biết đánh à? Sau đó hắn dung hợp sáng tạo linh thạch với xích tình ma thần. Trong một tòa đại điện rộng lớn, Tà Thiên Đế đứng trước một cái đỉnh lớn. Trên đỉnh, Hàn Thát đã đả tọa. Trong dược thủy sôi trào, trao máy sắc mặt vô cùng khó coi. Trong mắt Tà Thiên Đế tràn ngập sầu lo. Lúc này thanh âm của đại già đạo ma thần vang lên. Không cần phải lo lắng, ta đang thanh trừ không gian chỉ lực trong cơ thể của hắn. Tả Thiên Đế oán trách. Chậm biết, chúng ta không phải là đối thủ của đế giảng. Huống chi tổ vù khác cũng không yếu, nhất là vị thời gian tổ vù trúc cửu âm đó. Chính là tùng hoành vô địch thủ trong tự tại cảnh. Đại giả đạo ma thần trầm mặc. Một lúc sau hắn buồn bã nói. Ta cũng không ngờ, đế giảng lại cường đại như vậy. Xem ra trong mình có khí vận của bản cổ đang che chở cho bọn họ. Tả Thiên Đế hậm hực nói. Vậy ngài còn bắt chúng ta tiếp tục đánh với 12 tổ vù à? Còn đánh nữa, thiên đình của chậm sẽ không còn. Đại gia đạo ma thần hậm hực nói. Đủ không ra gì. Thôi, đến lúc đó, tự ta đối phó đế giảng. Tả Thiên Đế lập tức mỉm cười nói. Đà tạ tiền bối thể tuất. Đại gia đạo ma thần không hiện thần, không biết biểu cảm quán như thế nào. Một lát sau, đại gia đạo ma thần đột nhiên hỏi. Hàn Tuyệt gần đây thế nào? Vì sao không có động tính? Hiện giờ thiền đạo đã đứng vững ở hỗn độn, thế phát triển vô cùng hung mãnh, sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua quỷ khử thần canh ngày xưa. 89/10 là đang bế quan tu luyện, chậm rất hiểu hắn. Tả Thiên Đế cười nói. Đại gia đạo ma thần tò mò hỏi. Vì sao hắn khắc khổ tu luyện như vậy? Hắn dường như không có theo đuổi khác. Tả Thiên Đế nói. Tu hành chính là theo đuổi. Đại gia đạo ma thần trầm ngâm nói. Quá một thời gian nữa, người cùng ta tới thiền đạo bái phỏng hắn một chút. Tả Thiên Đế nhíu mày hỏi. Ngài muốn làm gì? Đừng có cầm cơ duyên gì đi dụ hắn tương trợ. Còn người hắn sợ nhất là phiền. Đại gia đạo ma thần bất đắc dĩ nói. Sao người cứ một mực nói chuyện cho hắn thế? Ta cái gì cũng tốt với người. Sao người không nghĩ cho ta? Chúng ta là tình cha con. Việc gì phải tính toán những cái này? Trong điện khôi phục yên tĩnh, ánh mắt Tả Thiên Đế dừng lại trên người Hàn Thác. Trong bóng tối, một khối quan tài cấp tốc bay nhanh. Trên quan tài là một đạo thân ảnh đang ngồi, rõ ràng là Hoàn Tôn Thiên. Hoàn Tôn Thiên nhìn phía trước, nhẹ giọng hỏi. Chuyến này đi đâu? Một đạo thanh âm từ trong cơ thể hắn truyền ra, trầm thấp khàn khàn. Cổ Hoàng. Vì sao? Giúp chúng ta kích hoạt Hỗn Nguyên Bí. Hỗn Nguyên Bí chính là chí bảo sinh ra ở thời đầu hỗn độn, không thua gì khai thiên phủ của bản cổ. Có nó, người mới tính là thực sự cuột khởi. Hoàn Tôn Thiên nhướng mày, đối với khai thiên phủ hắn tất nhiên là quen thuộc, đó chính là chí bảo mà bản tâm lấy làm kiêu ngạo. Lúc trước bản tâm dựa vào khai thiên phủ giết xuyên quỷ khư thần cảnh, đến nay chiến tích đó vẫn rất khiếp người. Hoàn Tôn Thiên hỏi, cổ hoàng có nguy hiểm không? Thủy Nguyên Hồng Mông trả lời, ta đã tính rồi, đoạn thời gian này, cổ hoàng xem như vẫn an toàn. Những tồn tại khủng bố đó đã rời khỏi rồi. Sau khi đến, nhìn thấy bỉa mộ, lậu cát thì phải rời mắt đi, đừng có dính vào. Nói đi, cổ hoàng phá phong ấn lâu như vậy, vì sao những tồn tại cường đại đó lại không rời đi? Cổ hoàng không phải là lao ngục đạo tổ sáng lập sao? Hoàn Tôn Thiên phút cằm hỏi, bởi vì có Thủy Nguyên Hồng Mông hắn biết được rất nhiều bí mật của hỗn độn. Thủy Nguyên Hồng Mông trả lời, lúc trước đạo tổ quả thật cường đại, thậm chí bị rất nhiều đại năng của hỗn độn hoài nghi là bản cổ chuyển thế. Cổ hoàng từng là thiền địa lúc ban đầu của thiền đạo biến thành. Tuy đã chặt đứt thiền đạo khí vận, nhưng nội tình vẫn còn, lại thêm trấn áp rất nhiều hạng người đại năng. Dưới sự tích lũy tháng ngày, cổ hoàng đã biến thành một phần đại thiền địa độc lập, tự diễn đại đạo, dứt bỏ những tồn tại thô bạo đó không nói. Có thể tính là nơi tu hành cực tốt. Hoàn Tôn Thiên truy hỏi, tồn tại cường đại nhất trong cổ hoàn là gì? Thủy Nguyên Hồng Mông trầm mặc. Hoàn Tôn Thiên đợi một lát hỏi, sao người không nói? Không thể nói tên hắn, nếu không sẽ vạm vào kỵ húy. Tiểu tử, nhớ kỹ, hỗn độn không đơn giản như người nghĩ đâu. Chúng sinh đều đang ở trong hư vọng, có một số việc không thể hỏi, càng không thể nhớ. Ngữ khí của Thủy Nguyên Hồng Mông tràn ngập cảm khái, dường như lâm vào trong vô hạn. Hoàn Tôn Thiên càng tò mò hơn, nhưng hắn không hỏi ra miệng, sợ dẫn tới phiền phức. Ở chung với Thủy Nguyên Hồng Mông càng lâu, hắn lại càng tò mò về tất cả của hỗn độn. Hỗn độn cuồn cuộn như vậy là sinh ra như thế nào? Trước hỗn độn là gì? Đại đạo thánh nhân thực sự là điểm cuối của tu luyện sao? Tu luyện không thể nhảy ra khỏi hỗn độn. Hoàn Tôn Thiên cảm thấy đạo trì đạo trừ trở nên mạnh hơn ra, còn có rất nhiều huyền bí đáng để mình đi thăm dò. Năm tháng từ từ, 8 vạn năm trôi qua. Hàn Tuyệt mở mắt, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Suốt 8 vạn năm hắn đều đang tu luyện, không ai quấy rầy, ở giữa không có dừng lại. Lần này tỉnh lại, quay đầu nhìn tu vi của bản thân đã tăng trưởng không ít. Hàn Tuyệt đột nhiên sinh ra một ý tưởng lớn mật. Hắn muốn một thời bế quan đến lúc đột phá. Có điều như vậy cũng không tiện. Thời gian quá dài, sợ rằng thiền đạo sẽ phát sinh thay đổi, thậm chí là thoát ly sự nắm giữ của hắn. Có lẽ hắn có thể dựa vào thực lực tuyệt đối để trấn áp, nhưng tóm lại vẫn có chút phiền phức. Hàn Tuyệt đầu tiên là tới đạo tràng thứ hai, thả xích tình ma thần ra, bảo mộ dùng khởi tới tiếp đái. Sau khi hai vị ma thần rời đi, ánh mắt Hàn Tuyệt lại nhìn về phía Lệ Dao và Ngộ Đạo Kiếm. Hai nàng đả tọa song song, mỗi người có phong tình riêng, đều khuỳnh quốc khuỳnh thành. Hàn Tuyệt là chú ý tới tu vi của bọn họ. Đại đạo mà hắn dung hợp cho Ngộ Đạo Kiếm chính là kiếm chi đại đạo. Hắn đã có thể cảm nhận được bên trong Ngộ Đạo Kiếm đang nuôi dưỡng một cỗ kiếm khí. Cỗ kiếm khí này rất mạnh, cho dù vẫn chưa chứng đạo đã không thua gì thánh nhân vừa chứng đạo. Khi Hàn Tuyệt quan sát bọn họ cũng đang nhìn Hàn Tuyệt. Một thần bốn kiện hỗn độn chí bảo. Khí chất của Hàn Tuyệt khiến bọn họ kinh diễm. Bọn họ chưa từng nhìn thấy người thần tuấn như vậy. Cho dù đối phương đã là người quen thuộc nhất của bọn họ, khí độ này vẫn khiến bọn họ mê muội. Lệ Dao mở miệng nói. Ngài đừng đi nữa. Hàn Tuyệt hỏi. Chuyện gì? Lệ Dao liếc Ngộ Đạo Kiếm một cái nói. Chúng ta có nghi hoặc trên tu hành, muốn hỏi ngài. Hàn Tuyệt gật đầu, sau đó ngồi xuống. Ba người bắt đầu luận đạo. 50 năm nhanh chóng trôi qua. Hàn Tuyệt trở lại đạo tràng chủ, trên mặt hắn nở nụ cười. Hai nhà đầu này không tồi, không khiến ta thất vọng. Hàn Tuyệt bắt đầu chờ mong tương lai của Lệ Dao và Ngộ Đạo Kiếm. Sau đó hắn bắt đầu xem xét biểu kiện. 8 vạn năm trôi qua, số lượng biểu kiện tích lũy đã đạt tới một con số rất khủng bố. Có điều thật là đại đạo thánh nhân, Hàn Tuyệt dễ dàng đọc hết tất cả biểu kiện. Gần đây Sở Thế Nhân có chút sinh động, thằng ôn này sau khi chứng đạo, tu vi tăng trưởng rất nhanh, đã đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trung kỳ. Hàn Tuyệt quyết định báo mộng cho Sở Thế Nhân hỏi han một chút. Mộng cảnh chính là dưới phủ tàng thụ, tràn ngập bầu không khí hoài cựu. Sở Thế Nhân mở mắt, nhìn thấy tất cả trước mắt, quả thật là hoảng hốt. Đối với Hàn Tuyệt mà nói, có thể hắn rời đi chỉ là mấy ngày trước, nhưng đối với Sở Thế Nhân mà nói là kinh lịch chất chứa mấy chục vạn năm, mà 3 ngày 3 đêm cũng không kể hết. Sau khi Sở Thế Nhân nhìn thấy Hàn Tuyệt, lập tức bừng tỉnh, sau đó quỳ lạy hành lễ với Hàn Tuyệt. Mặc tế nguyệt trầm đạo bào, đầu đội thái sơ thần minh quan, trên tay đeo Hỗn Tuyệt kim cương trác, trên người quấn tam thiên thiền long cần. Khí chất hình tượng của Hàn Tuyệt đã đạt đến cực hạn. 3000 long ảnh lay động ở sau lưng khiến Sở Thế Nhân thấy mà tràn ngập kính sợ. Chẳng trách có thể chủ sát đại đạo thần linh. Khí chất này còn uy vũ hơn cả đại đạo thần linh trong tưởng tượng của Sở Thế Nhân. Hàn Tuyệt cười nói. Không tồi. Không ngờ tự nghĩ ra đại đạo, còn mở thiên địa. Người quả nhiên là đệ tử ta coi trọng nhất. Nghe vậy, Sở Thế Nhân lập tức trở nên kích động. Trong thường ngày, hắn đối mặt với bất kỳ ai cũng vô cùng bình tĩnh, thong dong. Chỉ độc có đối mặt với Hàn Tuyệt là hắn vĩnh viễn vẫn giống như vãn bối. Hết tập 149. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.